Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, Hảo Kiêu Ngạo, Triệu Tuệ không được ưa chuộng, bác sĩ y tá nhóm cũng không nghĩ tới đi can ngăn. Ở phòng trực ban ngoài cửa miệng khuyên giải, có chuyện Hảo Hảo nói, không nên động thủ a, các ngươi không cần đánh được không? Cẩn thận ai xử phạt, có nhát gan chạy nhanh đi báo cáo lãnh đạo, Mộ Thanh Niên không để ý tới bọn họ, tiếp tục có một chút không một chút dùng sức đánh Triệu Tuệ bạt tai. Đánh một chút hỏi một lần. Ngươi thừa nhận là vu hãm ta sao? Thừa nhận ta hãy bỏ qua ngươi. Bằng không ngươi sẽ chờ nghiêm mặt bị đập nát đi. Triệu Tuệ làm sao dám thừa nhận nàng là vu hãm? Thừa nhận trong lời nói nàng còn có mặt mũi ở trong này công tác sao? Đánh không lại Mộ Thanh Niên, nàng chỉ có thể không được dùng thô tục nhục mạ Mộ Thanh Niên. Mộ Thanh Niên nghe xong cũng không giận. Tiếp tục có một chút không một chút đánh nàng. Sau này cũng không có hỏi lại nàng hay không khẳng nhận sai. Chính là giống như Miêu Miêu đùa giỡn con chuột giống nhau đùa giỡn nàng. Triệu Tuệ sống không bằng chết. Chỉ hy vọng nàng bạn trai Phương Tuyền có thể nhanh chút tới rồi cứu nàng. Bằng không nàng không bị Mộ Thanh Niên đánh chết, cũng sẽ bị đánh hủy dung. Rất dễ dàng trông đến Phương Tuyền. Đồng thời đến còn có viện trưởng Lưu Trung Tắc, Gừng Nguyên Dã, cập bệnh viện khác cao tầng. Bọn họ đi lại sau. Mộ Thanh Niên thực nể tình dừng tay. Sau đó từ trên người Triệu Tuệ đứng lên. Lấy xuống bao tay. Không chút để ý nói với Triệu Tuệ, lãnh đạo đến, ngươi muốn nói mau, ngươi nói xong ta nói, mọi người, Hảo kiêu ngạo, mặt đã thũng thành đầu heo Triệu Tuệ bất chấp rất nhiều. Đứng lên thất tha thất thểu hướng Phương Tuyền bên người chạy. Phương Tuyền, ngươi nhanh cho ta làm chủ A, bởi vì mặt đã bị đánh sưng lên. Nàng nói chuyện thanh âm thập phần buồn cười, nhưng nàng lúc này tình huống rất thảm. Đại gia muốn cười ngượng ngùng cười. Triệu Tuệ chiều Phương Tuyền bổ nhào qua khi, cho rằng hắn hội đỡ lấy nàng. Ai biết hắn nhanh nhẹn phát ra, phán đoán sai lầm phanh ngã trên mặt đất, còn chưa có đến cập kể ra ủy khuất. Chợt nghe Phương Tuyền nói, Triệu Tuệ, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ngươi thế nhưng vô duyên vô cớ hãm hại đồng sự, xa lánh đồng sự, ngươi thật sự là rất nhường ta thất vọng rồi. Chúng ta, chia tay đi. Phương Tuyền biết chuyện này cũng rất trễ, nếu không nhất định sẽ ngăn cản Triệu Tuệ phạm xuẩn. Hắn là bệnh viện cao tầng, sớm chỉ biết Mộ Thanh Niên là bọn hắn thần tài. Chẳng những có tiền còn có quyền thế. Nơi nào là bọn hắn bực này thang đấu tiểu dân có thể trêu chọc. Đừng nói hướng Triệu Tuệ như vậy trống rỗng vu hãm Mộ Thanh Niên. Cho dù thực sự chuyện lạ, bọn họ cũng chỉ có thể hiện trạch không nhìn được không? Hắn hiện tại hận chết Triệu Tuệ. Cũng hận chính mình. Biết rõ Triệu Tuệ ngực đại ngốc nghếch. Biết rõ cưới vợ thú hiền. Nàng loại này nữ nhân không được. Lại không chống cự trụ nàng nhiệt tình. Hắn vốn có ý cùng nàng chia tay. Lúc này cùng nàng chia tay mặc dù có đau đánh rắn dập đầu chi ngại. Nhưng là, chẳng phân biệt được thủ. Xác định vững chắc sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó chức vụ khó giữ được. Tiền đồ khó giữ được. Tánh mạng khó giữ được. Vậy thảm, người không vì mình. Trời chu đất diệt. Cho nên lúc này cho dù sẽ bị nhân lên án. Hắn cũng phải phân. Triệu Tuệ xin giúp đỡ bất thành bị Phương Tuyền ở trước công chúng dưới chia tay. Nhất thời choáng váng. Những người khác cũng thực ngoài ý muốn. Phương Tuyền không phải thích đả thương người mặt mũi nhân, đối Triệu Tuệ nhất quán ôn nhu, hôm nay làm sao có thể làm loại này đả thương người chuyện. Cho dù muốn chia tay, muộn một chút lén nói cũng có thể a. Làm gì trước mặt đại gia nói, hắn là ở cho thấy thái độ sao, đây là thuyết minh Mộ Thanh Niên chọc không được, vây xem bác sĩ y tá gặp bệnh viện cao tầng không ai trách cứ đánh người Mộ Thanh Niên, cũng không ai cứu trợ bị đánh Triệu Tuệ, thậm chí đều không có nhân để ý tới Triệu Tuệ, càng ngày càng trong lòng kinh khiếp. Mấy ngày nay bọn họ tất cả đều cùng Triệu Tuệ cùng nhau chửi bới qua Mộ Thanh Niên. Triệu Tuệ có phải hay không bị khai trừ a? Cho nên, các nàng cùng Triệu Tuệ sẽ bị khai trừ. Hoặc là ghi tội đi. Mộ Thanh Niên gặp tất cả mọi người trầm mặc. Không chút để ý đối Lưu Trung Tắc nói. Triệu Tuệ bác sĩ nói mặt trúng độc. Ta vừa rồi dùng dã phương thức giúp nàng đem độc dẫn xuất ra. Nàng hiện tại đã không có việc gì. Các ngươi tìm người phù nàng đi nghỉ ngơi đi. Ta hồi phòng làm việc của ta, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.